Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, chương 2072, ngoại đạo. Dần dần, này duy tinh duy thuần nhất kiếm, chính là bị Lâm Phi lấy chư thiên vạn kiếm quyết, một kiếm kia sinh vạn pháp con đường, cho miễn cưỡng ở giữa không trung tiêu phí không chút tạp chất. Cuối cùng, chín đường kiếm khí tề tụ, bỗng nhiên đưa ngang một cái. Chính là đỡ đối phương này cách không một kiếm. Lâm Phi cả người nhưng là thừa nhận rồi một cổ áp lực thật lớn. Khắp minh thổ, đều là chấn động một trận. Thật giống như toàn thể xuống phía dưới sụp đổ mấy tấc một dạng mảng lớn vết rách. Tràn ngập ra, rất nhiều thực lực kém một chút tu sĩ. Ở này một đạo vô hình dư âm khuếch tán ra sau đó. Đều là khí huyết quay cuồng. Thiếu chút nữa liền muốn hộc máu. Mà trường sinh tử hai vị pháp thân, thấy Lâm Phi đạo cảnh chung, nứt ra kẽ hở sau đó, đều là mặt liền biến sắc, này nháy mắt lúc này, lấy bọn họ nhãn quang, chính là phát hiện Lâm Phi đạo cảnh chất lượng cùng tầng thứ. Vượt xa tưởng tượng, chỉ là không gian, so với bọn hắn đạo cảnh muốn vững chắc rất nhiều, nhưng hôm nay, đúng là dư âm phản chấn, liền đem cái này cảnh cho dung ra vết nứt. Này là bực nào lực lượng cường đại. Bất quá lần này, kia ánh sao chung bóng người, lại cũng là về phía sau có chút lui một bước. Mặc dù là lui không nhiều, nhưng này, nhưng là khai chiến tới nay, hắn vì số không nhiều không có lấy được quá đại ưu thế. Rồi sau đó đối phương nhưng là không chút nào cho ra thở dốc cơ hội. Ngay sau đó, lại vừa là một kiếm tiếp lấy một kiếm hạ xuống. Lâm Phi cũng là lập tức đem kia chư thiên vạn kiếm quyết cho thúc dục đến cực hạn rồi. Một chút lại một hạ ứng phó. Tức khắc giữa hai bên đó là triển khai một trận thuần túy nhất được kiếm đạo bên trên tỉ thí. Từ Lâm Phi đời này trọng tu sau đó, bằng vào đời trước hiểu, hơn nữa lấy được hắn hóa nhàn nhã trận đồ một kiếm này nói bảo khố. Thật đúng là không có thấy nhân có thể ở kiếm đạo bên trên với chính mình đối kháng. Nhưng là bây giờ tỉ thí, Lâm Phi lại là thuộc về thế thủ. Điều này nói rõ, đối phương ở kiếm trên đường hiểu, đúng là so với Lâm Phi, càng thêm cường đại, lại vừa là một đòn đỡ ra sau đó. Lâm Phi rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thở dốc, lại không có lại bị động đi ngăn cản, mà là đột nhiên phát lực. Chín đường kiếm khí cùng chấn động, vô số loại kiếm pháp, chính là giống như ngàn vạn loại ảo ảnh một dạng bao phủ đối phương. Lại chỉ nghe đối phương lạnh rên một tiếng, một kiếm sinh vạn pháp, không gì hơn cái này. Chỉ thấy hắn vẫn chỉ là đơn giản một kiếm, chính là chặn lại này vô mấy đạo kiếm quang. Chỉ là, một kiếm này sinh vạn pháp. Nhưng là sinh ra vô số loại kiếm pháp một dạng đối phương một kiếm này cuối cùng cũng không thể toàn bộ chặn, còn lại mảng lớn kiếm pháp, chính là trực tiếp dùng đến trên người đối phương. Nhất thời, trong thiên địa, chính là chấn động mạnh một cái. Sau lưng đối phương tinh không, một trận kịch liệt rung, thậm chí ngay cả dưới chân hắn đại sơn, đều tại chợt lắc lư mấy cái. Bên người một khối đỉnh núi bị miễn cưỡng tiêu diệt, thân ảnh kia lần đầu tiên bị đánh lui ra ngoài, đi theo, đúng là trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá đối phương ổn định thân hình sau đó, đúng là lộ ra nụ cười, hiếm thấy khen một tiếng nói, cái này còn giống như nói, tới, có thể Lâm Phi lại mới vừa rồi kia lực phản chấn chính giữa. Sắc mặt tái nhợt bên trong xông lên một trận đỏ thẫm vẻ. Tuy là thương tổn tới đối phương, nhưng mình cũng là bị thương, trả giá thật lớn, giống vậy thê thảm, nhưng là nghe được bóng người kia thanh âm, Lâm Phi nhưng là mặt trầm như nước, không có chút gì do dự, lập tức lại vừa là vô số đạo kiếm pháp thi triển mà ra, đem chư thiên vạn kiếm quyết cho thúc dục đến cực hạn rồi, chính là hướng đối phương toàn thân yếu hại điểm tới, đối phương cũng là khá trọng thị. Ở chợt một tiếng kiếm rít bên trong, một đạo hoành diệu hết thảy kiếm quang, phảng phất như là dắt khắp tinh không cùng cự sơn khí thế, cho một kiếm chém xuống, ầm ầm đụng vào Lâm Phi trên một kích này. Tức khắc giữa trong thiên địa, hình như là an tĩnh rất nhiều. Giằng co không có một hơi thở. Lâm Phi cả người chính là phốc một chút phun ra một ngụm máu tươi. Phọt ra không trung, mình thì là cả nhân bay ngược mà ra. Nặng nề đụng vào đạo cảnh trên. Đối phương lần này nhưng là thân hình không động, nhưng là lại cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn cũng rất là bị thương. Lâm Phi thật vất vả trèo sau khi thức dậy, lau khóe miệng của đi máu tươi. Mới phát hiện, đã biết luôn luôn không chỗ nào bất lợi. Không từng có tổn thương gì chín đường kiếm khí. Đúng là bị thương. Mặt ngoài xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Hình như là mới vừa rồi giao phong bên trong. Cho miễn cưỡng vỡ nát. Lâm Phi sắc mặt hơi khó coi nhìn về phía đối phương. Đã biết kiếm khí bên trong có thể là có tiên thiên. Nhưng hôm nay liền tiên thiên đều phải bị tổn thương. Đó chỉ có thể nói. Đối phương mạnh. Sợ là muốn đến gần thế giới chuẩn hứa cực giới hạn. Lúc này, đối phương nhưng là thật giống như không cảm thấy thế nào. Ngược lại là cười một cái nói. Được rồi, xem ra một kiếm sinh vạn pháp điều này tà môn ngoại đạo. Vẫn là có mấy phần uy lực, nhưng ngoại đạo chính là ngoại đạo. Cuối cùng là kém chút ý tứ. Lâm Phi từ tốn nói. Kiếm đạo bất đồng mà thôi. Tại sao ngoại đạo tà lộ? Dứt tiếng nói. Lâm Phi cả người. Nhưng là bỗng nhiên lựa chọn hóa thủ thành công, tiếp tục hướng đối phương xuất kiếm đồng thời, còn hướng đối phương nhanh chóng đến gần đi qua. Tốc độ này nhanh, gần như chính là ở vượt qua không gian. Hơn nữa trong này lúc này, kia xuất kiếm còn như giống như cuồng phong bạo vũ, từng đợt tiếp theo từng đợt, chút nào không ngừng, trong thời gian ngắn, liền có mấy vạn kiếm hướng đối phương đi, bao vây đem bốn phương tám hướng. Khiến cho tạm thời không thể quản hết được. Mà từ đầu đến cuối, đối phương xuất kiếm cũng chỉ là đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ cực kỳ. Chỉ là một kiếm tiếp lấy một kiếm, như thế ứng đối với Lâm Phi con đường, đơn giản là hai thái cực. Bất quá uy lực kia nhưng là không hề yếu. Chỉ là mỗi một kiếm đều là vừa nhanh vừa mạnh, ngăn cản hết thảy. Mỗi một kiếm đều có chân chính khai thiên phách địa uy lực. Mà ở này dây dưa bên trong, giữa hai người khoảng cách, nhưng là ở càng ngày càng gần. Cái loại này giao phong ba động, cũng là trở nên càng ngày càng cường đại. Mọi chỗ đỉnh núi hóa thành phấn vụn, chôn vùi biến mất, từng vì sao rủ xuống, bị chém thành đá vụn. Ngay cả đại địa, đều là đang không ngừng mất vào tay giặc, nứt toác ra vô số đạo kẽ hở. Cuộc chiến đấu này dư âm, đều là do đã trọng thương Trường Sinh Tử hai người, cho Thiên Môn Thành tiến hành ngăn cản. Cuộc chiến đấu này dư âm, lại ảnh hưởng đến mấy trăm cây số, ngoại trừ Phù Thế Đức bên ngoài, sở trí trong phạm vi, vạn vật hủy hết. Chính là như vậy, Thiên Môn Thành các tu sĩ, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, thậm chí lúc thỉnh thoảng phun ra máu tươi. Không thể chịu đựng bực này to lớn dư âm uy lực. Lúc này, Lâm Phi cự ly này bóng người, cũng là càng ngày càng gần. Chỉ là đến lúc này, song phương lại cũng đã là bị thương khá rất nhiều, trung gian nhiều lần bay ngược mà quay về. Mỗi người trên người, đều là thêm vết thương. Theo Lâm Phi đến dưới chân núi, bóng người kia nhưng là không quá thế nào quan tâm dáng vẻ. Chỉ là tùy tiện vung lên kiếm. Bỗng nhiên chỉ nói với Lâm Phi, đến đây đi, chiến đến bây giờ, cũng nên cuối cùng một kiếm rồi. Oanh, Lâm Phi trả lời, chính là trực tiếp tiếp tục thúc giục bị thương chín đường kiếm khí. Ầm ầm lên, xuất kiếm lúc, Lâm Phi cả người, cơ hồ là biến thành một đạo mờ mịt hư ảnh. Cả người bên người, vô số loại kiếm pháp va chạm, diễn hóa, thậm chí là tự đi sáng tạo ra càng nhiều loại kiếm pháp. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.